Tận thế nhạc viên, chương 215, quanh đi quẩn lại, ai là chân nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trong thang máy đi tới, là một cái hai tay trên cổ tay đều không có ích dấu hiệu Lâu Gia, bởi vì Lâm Tam Tửu giải thích, Lâu Cầm đã biết được nàng phân biệt bốn người biện pháp. Bởi vậy làm cái này Lâu Gia vừa mới phóng ra thang máy, ánh mắt của nàng trước tiên ở trên cổ tay hắn quét một vòng. Thấy sạch sẽ không có một tia dấu vết. Lúc này mới đột nhiên mang theo điểm giọng nghẹn ngào giống như kêu một tiếng. Ca, Lâu Gia biểu tình nhìn có chút kinh ngạc, Lâu Cầm nhất thời kích động, nhưng vừa xông về phía trước một bước, Lâm Tam Tửu lập tức kéo dài thân thể, tạo thành hai ngón tay giống như dài mảnh, kéo lại váy của nàng. Mặc kệ có hay không dấu hiệu, dù sao cũng là đột nhiên xuất hiện người. Ra ngoài cẩn thận, trước mắt vẫn là trước nghe một chút cái này Lâu Gia nói thế nào tương đối tốt. Nhìn thấy muội muội dáng vẻ, Lâu Gia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt ở giữa không trung đại não cùng muội muội thân tới lui mấy vòng, lúc này mới lắp bắp mở miệng. Cùng một thời gian lời muốn nói quá nhiều, để hắn câu nghe có chút loạn thất bát tao. A Cầm, ngươi đi thật ở chỗ này a? Không, không đúng, ngươi là A Cầm không sai a, ngươi không biết, vừa rồi có cái giả mạo ngươi đồ vật công kích ta. Còn có, Lâm Tam Tửu, ngươi quả nhiên nhanh hơn ta a. Lâm Tam Tửu lập tức cảm giác được làm khó. Bởi vì Lâu Thị hai huynh muội bên người đều có một cái âm linh ngụy trang, cứ như vậy liền tạo thành một cái rất rõ ràng kết quả hai bên tin tức không đồng bộ. Lâu Gia một cũng chính là giả Lâu Gia, đã sớm cùng Lâu Cầm nói qua một lần. Đánh chạy một cái âm linh, chuyện tại hắn nói chuyện này thời điểm, chân chính Lâu Gia còn tại tìm kiếm muội muội mình tung tích. Như vậy đương nhiên, tại rốt cục nhìn thấy muội muội về sau, chân chính Lâu Gia liền sẽ không kịp chờ đợi đem đánh chạy âm linh, chuyện lại hướng về phía Lâu Cầm nói một lần. Nếu như chỉ nghĩ được như vậy trước mắt Lâu Gia chính là bản nhân. Nhưng là giả Lâu Gia vừa rồi đã có thể đoạt trước một bước biến mất, hiển nhiên đã phát giác chính mình lộ ra chân tướng. Đã phát hiện, như vậy đánh tan trên cổ tay dấu hiệu có thể cũng không phải là một việc khó. Nếu hắn lại làm bộ là sau đó lần thứ nhất thấy mặt. Lâm Tam Tửu hướng Lâu Cầm liếc một cái, thấy nàng cũng có chút nhíu mày, tựa hồ cùng chính mình nghĩ tới rồi cùng một chỗ đi. Nói cách khác, làm Lâm Tam Tửu phát giác thân phận của hắn lúc, giả Lâu Gia hành động quỹ tích là, trước một bước cùng Lâu Cầm lên lầu 26. Lập tức theo lầu 26 biến mất, làm Lâm Tam Tửu cùng Lâu Cầm tụ hợp về sau, lại trang thành chân chính Lâu Gia xuất hiện. Hiện tại cũng không thể gọi cái này Lâu Gia sử dụng kỹ năng đến phân biệt. Mặc dù còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là cái kia giả Lâu Gia thế nhưng là liên tiếp dùng qua mấy lần ngươi hôm nay đi ra ngoài nhìn hoàng lịch sao. Nghe cái này Lâu Gia ý tứ, tại Lâm Tam Tửu truy sau khi đi ra ngoài hắn còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Một lát sau, Lâm Tam Tửu trở về, cùng hắn cùng một chỗ đầy lâu tìm kiếm muội muội. Lập tức hai người nhìn thấy thang máy tại chiều thượng đi, lập tức đứng tại lầu 26. Làm Lâu Gia dựng trên thang máy đến thời điểm, một cái kia. Lâm Tam Tửu liền từ nơi ở lâu bên ngoài thẳng bay thẳng đi lên, cho nên mới có hắn một câu kia. Người quả nhiên nhanh hơn ta, nghe, giống như vừa vặn có thể cùng nhật ký thể nội dung đối được. Lâu Gia lời nói xong, Lâu Cầm nửa ngày không có lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của nàng một hồi liếc một cái Lâm Tam Tửu, một hồi lại nhìn một lần trước mặt thiếu niên, tựa hồ cũng không nắm chắc được hắn đến cùng có phải hay không ca ca của mình. Lâm Tam Tửu nhìn trước mắt đại nam hài, cũng là một điểm đầu mối đều không có. Chân chính Lâu Gia không phải đã bị một cái khác, Lâm Tam Tửu, lừa gạt đi rồi sao, vì sao lại thả hắn về đến nơi này. Âm thầm âm linh liền không sợ bọn họ huynh muội vừa thấy mặt liền lập tức rời đi chỗ này. Nghĩ cấp tốc phân rõ người này có phải là thật hay không chính Lâu Gia, trừ phi Lâu Cầm hiện tại lập tức công kích hắn. Đang lúc Lâm Tam Tửu nghĩ tìm một cơ hội đem chữ viết ra lúc, chỉ thấy bên người Lâu Cầm bỗng nhiên hai tay có chút sáng lên, tiếp tục lặng lẽ, chậm rãi duỗi hướng về phía trước, bỗng nhiên một chút thừa dịp bất ngờ, đánh vào đưa lưng về phía nàng Lâu Gia trên người. Xem ra nàng cũng đúng lúc nghĩ đến điểm này, lần này dùng hẳn là năng lực bên trong kiến quốc sau nghiêm cấm thành tinh bộ phận. Bỗng nhiên bị đánh một quyền, Lâu Gia hiển nhiên kinh ngạc nhảy một cái, hắn khuyết thiếu lịch luyện dáng vẻ nhất thời lộ rõ, để Lâm Tam Tửu cũng nhịn không được nghĩ thở dài một hơi. thân là một cái tiến hóa người, lại bị người từ phía sau chịu được gần như vậy đánh lên một quyền, coi như phía sau là hắn tín nhiệm muội muội cũng rất không thể nào nói nổi. Bất quá cũng may mà một quyền này, Lâm Tam Tửu cùng Lâu Cầm cũng không khỏi buông lòng xuống. Cái này Lâu Dã là chân nhân, người đánh ta làm gì? Lâu Dã cau mày hỏi, hắc hắc, người đừng trách ta, ta cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất nha. Lâu Cầm thần sắc lập tức sống, hi hi ha ha đem tay thăm dò trở về váy trong túi. Nơi này, khó lòng phòng bị, Lâu Dã tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng lập tức liền bị thiếu niên tâm tính chiếm thượng phong hắn một mặt không cao hứng, không phát tác lại kìm nén đến hoảng. Qua mấy giây rốt cục vẫn là đưa tay đánh trả muội muội mấy lần bởi vì chính mình bị đánh thêm hai lần, Lâu Cầm lại bất bình. Hai huynh muội cứ như vậy tại hành lang bên trên qua lại náo loạn một hồi lâu, ngược lại để cho Lâm Tam Tửu có chút ghen tị bọn hắn không tim không phổi. Ta không cùng ngươi náo loạn, Lâu Dã bị muội muội móng tay dài cầm ra mấy đạo vết đỏ, có chút thẹn quá hóa giận. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền đi nhanh lên đi. Lần này liền hắn cũng không rút ra xuống tới thám hiểm chuyện. Sợ à nha, Lâu Cầm một bên cười hì hì theo sáng thang máy, một bên lại đẩy hắn một cái. Đồ hèn nhát, a, Lâm Tam Tửu chậm rãi tại không trung chuyển qua nửa người đến, gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Cầm. Hồng Anh Vũ loa trong không có đồ hèn nhát cái từ này. Câu nói này, lời nói còn văng vẳng bên tai, Lâu Dã cũng cứng đờ. Có như vậy một hai giây vậy mà một câu cũng nói không nên lời. Nhìn kỹ, không biết từ khi nào, nàng hai con mắt tựa hồ không khỏi trở nên có chút quá lớn. Bên trong khóe mắt đều nhanh kề cùng một chỗ tối như mực hai con mắt, chậm rãi nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu cùng Lâu Dã. Lâu Cầm, phát ra một tiếng, a a, cười nói, ta tổng đem cái này gốc dạ đem quên đi, làm Lâu Dã bộc phát ra một tiếng gầm thét, bỗng nhiên xông tới đồng thời. Lâu Cầm, cũng âm thanh cười một tiếng, xoay người chạy tiến bên phải một đầu trong hành lang. Lâm Tam Tửu hai người cắn chém đuổi theo, chỉ thấy bóng người phía trước tại một cái nửa mở cửa trước nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhào đến trước cửa, Lâu Dã một chân đạp ra cửa lớn, nhất thời đem người ở bên trong giật nảy mình chính là Lâu Cầm. Hoặc là phải nói, một cái khác Lâu Cầm, nàng hai mắt tốt lành. Không lớn không nhỏ, theo sau cái bàn mặt đi vòng lúc đi ra, trên đùi tơ trắng vớ vẫn là như vậy nội tạng. Ngẩn người về sau, cái này một cái Lâu Cầm thở ra một hơi, để tay xuống. Nàng trừng mắt, giống như là toàn không biết vừa rồi chuyện phát sinh đồng dạng. Ca, người tìm tới Lâm Tam Tửu à nha, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn cô Tuyết tự thưởng phấn hồng, kiều kiều túi thơm cùng phi thường cổ vũ người bình luận. Hơn 60 vạn còn gầy nha. Hải vị lão gia gia lại một cái phù bình an. Điểm tán, màu tê lần phù bình an. Người phải chờ ta còn cảng a. Một chương này là choáng đầu đỉnh phong. Nhìn ra mấy người bọn họ ngày mai liền có thể trốn ra được. Đi, tiếp theo kịch bản viết cái gì tốt đâu. Các người cũng không nói nghĩ nhìn cái gì. Vạn nhất ta lại biệt xuất một cái loại này hố cha kịch bản làm sao bây giờ. Cách chương.